Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1517, rời đi. Tô Dương duỗi ra hai tay mười ngón búng ra, tựa như là đang diễn tấu một khúc yêu mỹ nhạc chương. Kiếm khí màu vàng óng hóa thành ánh sáng mưa theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Thuần một sắc toàn bộ đâm xuyên cá biển, theo đầu cá đến đuôi cá, triệt triệt để hoàn toàn xuyên qua, miểu sát, miểu sát, miểu sát, cá biển tê minh lấy, bọn họ chân phát phi nước đại, cùng nhau hướng Tô Dương bên này xông lại, Tô Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô số ánh kiếm gào thét mà ra, bao quanh mọi người tùy ý múa. Bá bá bá bao phủ mới nguyên hơn mấy chục mét khu vực. Kiếm khí phong bạo bao phủ tứ phương. Một sát na kia, phương viên mấy chục mét chi địa bỗng nhiên thành nhân gian luyện ngục. Phàm là sông tới cá biển đều bị cắt chém thành thịt nát. Máu tươi bày ra, trong nháy mắt tràn ngập đồng tử. Thấy cảnh này, Mỹ Tuyết cùng Tĩnh Hương tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đều bị kinh hãi nói không ra lời. Các nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương ra tay giết hải yêu. Mỹ Tuyết cùng Tĩnh Hương ngơ ngác nhìn hướng trên đỉnh đầu. Kim sắc ánh kiếm đã đem các nàng đoàn đoàn bao vây. Những cái kia ánh kiếm bao quanh các nàng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Giống như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Quá thần kỳ, quá làm cho người rung động. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí phong bạo tiếp tục hướng nơi xa mở rộng, cấp tốc chìm ngập phụ cận cá biển, càng xa xôi cá biển vội vàng ngừng lại chạy thân thể. Trong đồng tử tràn đầy vẻ sợ hãi, ngắn ngủi dừng lại về sau, bọn họ cùng nhau thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa bỏ trốn. Leng keng, vô số thanh ánh kiếm đâm xuyên ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt lại giết tốt nhiều cá biển. Tốt, tốt lợi hại. Liễu Sinh Mỹ Tuyết chắp tay trước ngực. Trong mắt to cũng bắt đầu bốc lên hồng tâm. Nếu như không là sợ quấy dày đến Tô Dương, nàng đều muốn bổ nhào qua chủ động hiến hôn. Marikawa Shizuka giờ phút này cũng là mở lớn tuy đi rơi vào cực độ chấn kinh trạng thái. Nàng biết nam nhân này rất cường đại. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Quá biến thái, tất cả ánh kiếm biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ là bốn phía trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vỡ. Khó ngửi mùi vị thổi qua đến, làm cho người buồn nôn, người lần sau sát hải yêu thời điểm có thể không ác tâm như vậy sao? Mã Tiểu Linh biểu thị bất mãn, Tô Dương nhún nhún vai nói. Dạng này nhanh nhất, Mã Tiểu Linh nói, ngươi đi nhanh lên đi, ta cũng phải đi, nơi này mùi máu tươi phiêu tán sau khi ra ngoài khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới. Tô Dương cười nói, cái kia xin từ biệt đi, Tô Dương, ngươi quá lợi hại, ta thật là sùng bái ngươi. Marikawa Shizuka lúc này thời điểm đột nhiên nhào tới. Ôm chặt lấy Tô Dương đem hắn ấn tại chính mình quá phận sung mãn bộ ngực phía trên. Ô ô ô, Tô Dương đã nói không ra lời. Đầu hắn bị Tĩnh Hương lão sư cái kia to lớn bộ ngực che kín. Chỗ đó mặc dù tốt mềm cũng tốt hương. Nhưng là, chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Đi nhanh lên, Mã Tiểu Linh thúc giục nói. Tô Dương thật vất vả theo Marikawa Shizuka trong ngực tránh thoát. Bất đắc dĩ nói, Tĩnh Hương lão sư, ưa thích cũng phải có cái hạn độ a. Marikawa Shizuka khanh khách một tiếng, nói, Tô Dương như thế dũng mãnh, lão sư ta lại không có bạn trai, ta nhìn không bằng để ngươi tới làm bạn trai ta tính toán. Tô Dương thở dài nói, lão sư, ngươi đừng nói là cười. Trước đó ngươi không phải cự tuyệt ta sao? Marikawa Shizuka che đậy tuy cười một tiếng. Nói ra, đúng vậy a. Lão sư cũng là tải đùa giỡn với ngươi. Có thể nghe nàng giọng nói. lại là không hề giống nói đùa ý tứ. Tô Dương mỉm cười, nói ra, Tĩnh Hương lão sư, Mỹ Tuyết, các ngươi đi về trước đi, ta có thời gian hồi đến thăm các ngươi. Tuy nhiên rất không muốn, Mỹ Tuyết cùng Tĩnh Hương vẫn là ngồi vào trong xe. Mã Tiểu Linh thay đổi phương hướng, chở hai nữ nhanh chóng nhanh rời đi, đưa mắt nhìn ba nữ rời đi về sau. Tô Dương cũng lập tức lên xe, sau đó biến ảo phi hành khí hình thái cấp tốc hướng Hoa Hạ chỗ phương vị bay đi. Khắp nơi đều có yêu thú, trên trời vùng lãnh thổ phía trên bò trong nước du, như vậy lớn hòn đảo quả thực cũng là yêu thú vương nước. Ở khu vực này phía trên, yêu thú số lượng thậm chí muốn so với nhân loại số lượng càng nhiều. Chết đi nhân loại trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Bọn họ tại nhân loại thế giới cái này lấy được phong phú thực vật. Những thức ăn này để bọn hắn biến đến càng cường tráng hơn. Hơn nữa còn sinh ra mới đời sau. Có lẽ qua phía trên sau một khoảng thời gian, chỗ này yêu thú số lượng hội càng khủng bố hơn. Tíu tíu, bén nhọn lệ khiếu âm thanh tại bầu trời xa xa vang lên. Thoáng cái đem Tô Dương chú ý lực hấp dẫn tới. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Chỗ đó rõ ràng là có người tại cùng yêu thú đọ sức. Đó là một đầu màu đen chim to, rộng thùng thình màu đen cánh thịt già thiên tế nhật. Sắc bén song chảo lấp lóe hàn quang. Oanh, đã không biết là lần thứ mấy bị oanh bay. Nữ tử lại một lần nữa ngã lăn xuống đất phía trên. Ngực nói một trận khí huyết cuồn cuộn, không nói ra khó chịu. Nàng không biết cái thế giới này đến cùng là một cái như thế nào tồn tại. Vậy mà khắp nơi đều sinh hoạt hình thể bàng đại quái vật. Những quái vật kia hung tàn khát máu, mà lại thực lực cường đại. Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Nàng đã đào vong thật nhiều ngày, không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần truy sát. Ở cái thế giới này sống sót còn thật không dễ dàng. Có thể trước đây không lâu, nàng bị một cái đáng sợ chim to để mắt tới. Một đường phản kháng một đường đào vong. Nàng đã đến nỏ mạnh hết đà. Linh lực nhanh hao hết. Nàng biết cái kia con chim lớn hoàn toàn có thể đem chính mình nhất kích miểu sát. Nhưng đối phương không có. Tựa như là mèo vờn chuột đồng dạng. Nó đem chính mình bắt lên thiên, sau đó lại buông ra móng vuốt ném buông ra, để cho mình ngã một lần lại một lần. Nó tựa hồ coi loại này hoạt động là thành một loại niềm vui thú. Giấy rụa lấy theo đống loạn thạch bên trong đứng người lên. Trên người nàng sớm đã thấy không rõ nguyên bản nhan sắc cùng phục tùng bộ ngực cạnh dưới đi lên đã. Toàn bộ hóa thành toái phiến biến mất. Cho nên một đôi phi thường lớn bộ ngực cứ như vậy chân lý địa bạo lộ ở bên ngoài. Chân lý khắp nơi đều là xích chồng chất trần trụi. Trong lúc nguy cấp, nàng đã không để ý tới chính mình có hay không mặc quần áo. Bởi vì cái kia con chim lớn lần nữa hướng về chính mình vồ giết tới. Mà chính mình không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Sớm biết cái thế giới này là kinh khủng như vậy bộ dáng. Chính mình thì không nên tới. Tuy nói chết còn có thể làm lại từ đầu. Nhưng tử vong tư vị cũng không khá lắm thủ. Mà lại phục sinh đại giới vô cùng lớn. Tíu tíu, bén nhọn lệ kêu lại lần nữa vang lên. Một đạo màu đen quang ảnh bỗng nhiên chạy như bay tới. Đó là một cái có tới dài 17-18 mét màu đen chim to. Rộng thùng thình cánh huy động lúc, nhanh chóng nhanh như tia chớp, mang theo một trận cuồng phong, hướng về nữ tử hung ác vồ giết tới. Tử vong khí tức quanh quẩn trong lòng, nữ tử á cơ hồ là vô ý thức, bỗng nhiên ngã lăn một bên. Hắc điểu cái kia thân hình khổng lồ không hề dừng lại một chút nào địa đụng vào phía sau nàng trên. Đá lớn, phát ra một đạo to lớn tiếng vang. Khối đá lớn kia giống như là đậu hũ đồng dạng trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Tíu tíu, nhất kích không trúng, hắc điểu lại lần nữa quay người. Nữ tử trong lòng thở dài, âm thầm nghĩ tới, hết thảy đều phải kết thúc sao? Thôi thôi, coi như là chưa có tới a. Cái thế giới này quá nguy hiểm, về sau vẫn là đừng tới đi. Nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đã không có khí lực tránh thoát hắc điểu lần này công kích. Nàng thật tốt mệt mỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?